Chương 1129, công tử Mạch đang nhìn ca nhạc hội. Tất cả mọi người khiếp sợ là, cái kia trong tấm hình người kia Trần Mạch nếu như bọn họ không nhìn lầm, cái kia chính là Trần Mạch A. Làm An Dĩ Hy nhìn đến cái thân ảnh này thời điểm, nàng ngây ngẩn cả người, thật hay giả A, đây là sự thực Trần Mạch hay là giả Trần Mạch A? Tuy nhiên tại Phong Thần Tông trước, nhưng là cái này Phong Thần Tông phía trước người chơi lại không phải là không thể đi mọi người tốt, ta là Trần Mạch. Sau đó trong tấm hình Trần Mạch mở miệng nói chuyện. Hoa nghe nói như thế, tất cả mọi người ồ lên lên, bọn họ kỳ thật nhìn đến thứ nhất mắt đã cảm thấy hẳn là Trần Mạch. Vì sao cái này quen thuộc hóa trang không phải liền là Trần Mạch, nhưng là bọn họ cảm thấy có chút khó tin, cho nên bảo lưu lại một số hoài nghi, mà bây giờ, khả năng không cần hoài nghi. An Dĩ Hy nhịn không được hai tay bưng kín môi đỏ, gương mặt chấn kinh, kích động cùng kinh hỉ là như vậy, con người của ta so sánh cứng nhắc, cho nên cũng không có cái gì mịp rô blog loại này, cũng không có thời gian đi quản lý những vật này, bởi vậy cùng các vị thích ta đa mở fan hâm mô nói một tiếng xin lỗi, về sau nếu có thời gian, ta sẽ cân nhắc khai thông cùng mọi người trao đổi. Hoa nghe được Trần Mạch, mọi người một lần nữa chấn kinh cùng xôn xao. Hoa công tử Mạch vờ ơ y ma vậy mà tại quan tâm chúng ta ai? Khẳng định nha, dù sao trong mắt ta thần tượng là lớn nhất trọng tình trọng nghĩa. Chờ một chút, tình huống như thế nào a? Vì cái gì công tử Mạch đập video lại ở chỗ này phát ra a? Đây chính là An Dĩ Hy ca nhạc hội a, chẳng lẽ là An Dĩ Hy an bài không đúng? An Dĩ Hy cũng một bộ hết hết thảy đều không biết bộ dáng a, mọi người lại rất không minh bạch. Sau đó Trần Mạch lời kế tiếp để chúng người thật giống như minh bạch cái gì. Mặt khác đâu, hôm nay là ngôi sao lớn An Dĩ Hy sinh nhật, ta nghe nói sinh nhật của nàng nguyện vọng là hy vọng có thể đạt được lời chúc phúc của ta hoặc là nói một câu loại hình, kỳ thật thật không cần thiết như thế, ta cũng chỉ là một cái người bình thường nhưng là ta vẫn là rất vui vẻ. Ở chỗ này An Dĩ Hy bưng bít lấy miệng nhỏ chúc ngươi sinh nhật vui vẻ theo Trần Mạch tiếng no y vư a ra, mấy cái xinh đẹp tinh xảo tiểu la lị chạy tới. Sinh nhật vui vẻ, các nàng mãi thanh mãi khí vui vẻ vừa cười vừa nói hoa là thủy tỷ a còn có duyên tỷ còn có mấy cái hoa, đây là sự thực Trần Mạch đã thực nệ cho, đây tuyệt đối là thật Trần Mạch đã mặt bài trời ạ, cái này quá có mặt bài. An Dĩ Hy vờ ơ y ma đạt được liêu Trần Mạch chúc phúc hoa nổ tung trong nháy mắt, toàn bộ sân vận động tiến vào mức độ kịch liệt, tất cả mọi người đang hoan hô, thét lên, vô tay, xôi trào mà An Dĩ Hy trực tiếp đỏ ngầu cả mắt, khuôn mặt cũng đỏ lên. Cái này khuôn mặt nhỏ càng nhiều hơn chính là thẹn thùng cùng thụ sủng nhược kinh, ánh mắt đỏ lên là bởi vì nàng quá quá cảm động. Nô An Dĩ Hy bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ sau đó ngồi xổm trên mặt đất thật lâu không thể bình tĩnh. Tuy nhiên chỉ có thật đơn giản một câu sinh nhật vui vẻ, nhưng là Tử Khuynh Thành mỉm cười nhìn tình cảnh này. Trần Mạch đại ca thật sắc. Triệu Ảnh Ngộng nhịn không được lầm bầm một tiếng. Ai vì cái gì nói hắn sắc? Lâm Thanh Hàn hỏi. An Dĩ Hy xinh đẹp như vậy, mà Trần Mạch đại ca có nhiều như vậy fan. Hắn thì cùng An Dĩ Hy nói sinh nhật vui vẻ, hiển nhiên Trần Mạch đại ca là muốn phao An Dĩ Hy, nhất định là như vậy. Triệu Ảnh Mộng lẩm bẩm gật gật đầu. Trần Mạch ca ca, An Dĩ Hy thật siêu cấp sùng bái ngươi đây, nàng đều khóc. Lâm Khả Hân nhỏ giọng đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch gãi đầu một cái. Hắn là thật tâm không cùng đa mở fan hâm mộ có bao nhiêu tiếp xúc, cái gọi là tiếp xúc cũng chính là tại Thiên Lâm bên trong bị đa mở fan hâm mộ nhận ra, chỉ thế thôi, nói thật. Trần Mạch không phải một cái sẽ biểu đạt tình cảm người, thậm chí khả năng hắn sẽ không theo một người nói ta yêu ngươi, ta thích ngươi, cho nên đối với tình cảm của người khác biểu đạt, hắn cũng là có chút không biết làm sao. Nhìn đến An Dĩ Hy thậm chí ngồi xổm ở nơi đó dáng vẻ, Trần Mạch cũng không biết cái kia làm thế nào, mà lại chung quanh những thứ này tiếng hoan hô loại hình qua đại khái chừng một phút, An Dĩ Hy mới chậm rãi thu thập xong tâm tình của mình, sau đó đứng lên lau nước mắt. Không có ý tứ, ta thất thố. An Dĩ Hy xoa xoa nước mắt nói ra. Ta cũng không biết vì cái gì vì sao lại đạt được thần tượng chúc phúc ta, nàng vừa nói vừa nhịn không được nước nở. Nhưng là chúng người biết, nàng đây là vui vẻ. Cảm ơn thần tượng, ta thật rất vui vẻ. An Dĩ Hy cũng không biết cái kia đối với cái gì, dù sao thì là đối với đám người bái. Nàng xoa xoa nước mắt, nói ra, đây quả thật là ta qua được vui vẻ nhất một cái sinh nhật. Vương Hải Dương cho mày nhìn lấy An Dĩ Hy, nàng thật thì như thế ưa thích cái kia công tử Mạch sao? Là công tử Mạch đúng là một thế hệ thanh xuân, có người sẽ vì hắn điên cuồng, sẽ vì hắn làm bất cứ chuyện gì, nhưng là nếu như là An Dĩ Hy, liền sẽ để hắn cảm giác rất quái lạ, đơn giản tới nói có thể là ghen ghét ta. Công tử Mạch cũng đang nhìn ca nhạc hội an tĩnh sân vận động bên trong, cũng không biết là ai đột nhiên ý thức được cái gì, sau đó hô lớn một tiếng. Cái này hô to một tiếng, cái kia thật là thanh âm quá lớn. Làm cho tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Công tử Mạch cũng đang nhìn ca nhạc hội, mỗi người trong đầu đang suy tư chuyện này, vì sao lại nói công tử Mạch cũng đang nhìn ca nhạc hội đâu? Đúng á, công tử Mạch khẳng định đang nhìn ca nhạc hội a. Nếu như hắn đã sớm biết An Dĩ Hy sinh nhật nguyện vọng, vậy hắn đã sớm nguyện ý cho nàng chúc phúc, thế mà lại vừa đúng lúc hiện tại. Mà lại mọi người đừng quên, vừa mới trong video mặt biểu hiện thời gian là hôm nay a, thì là vừa vặn a, video là công tử Mạch vừa mới thu cho nên nói, đây là bởi vì công tử Mạch đang nhìn ca nhạc hội, vừa mới hắn nghe được An Dĩ Hy nguyện vọng, sau đó hắn lâm thời rời đi thu cái video này, mà lại muốn ở cái này màn hình lớn phát ra, vậy khẳng định là có người đem video USB cho hậu trừ NG, có thể là công tử Mạch bản thân, cũng có thể là hắn mời người, nhưng nhất định mang ý nghĩa công tử Mạch coi như không ở nơi này, hắn cũng ở tại Thiên Hoa thành phố. Trời ạ, hoa trời ạ, công tử Mạch vậy mà liền tại bên người chúng ta. Trong lúc nhất thời, mỗi người theo bản năng nhìn lấy bên cạnh mình nam nhân, không hiểu đã cảm thấy, nhưng phàm là cái nam nhân, làm sao đều có điểm giống công tử Mạch. Đã An Dĩ Hy cũng ngây ngẩn cả người, công tử Mạch thần tượng đang nhìn nàng ca nhạc hội. Xoát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trực tiếp thì đỏ lên, công tử Mạch đang nhìn nàng ca nhạc hội. A trời ạ, Trần Mạch bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, hắn chả cũng không tin, còn có thể đem hắn tìm ra hay sao? Kỳ thật coi như đem hắn tìm đến cũng không quan hệ rồi, bởi vì nguy hiểm đã trên cơ bản loại bỏ, trước đó che giấu mình là không muốn bị Thiên Gia cùng Tần Gia tìm tơ y, mà bây giờ, Thiên Gia Tần Gia đều biết mình ở chỗ này, bọn họ cũng bại, Trần Mạch sợ cái gì?